Bí quyết thứ ba. Sáng hôm sau, anh đến văn phòng của cô Brown đúng 9 giờ. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi, ăn mặc rất chỉnh chu ra đón anh. Và anh cũng vẫn nghe cô Brown hỏi một câu hỏi tương tự. Chắc cháu gặp giám đốc của cô rồi hả? Đúng là một người có cá tính phải không? Lần này anh nhiệt tình đồng ý. Dạ đúng rồi đó cô, dạ chắc là cô cũng có nhiều dịp tiếp xúc với ổng hả? Không có đâu, chỉ trừ những lúc cô làm sai chuyện gì thôi. Chàng trai sửng sốt hỏi lại. Cô chỉ gặp sếp những lúc cô làm điều gì sai à? Ừ, thì thường là vậy. Cô Brown trả lời. Nhưng theo cháu biết thì ông chỉ để tâm đến những việc mà nhân viên làm đúng để kịp thời khen ngợi thôi mà. Không sai, cô Brown trả lời. Nhưng có nhiều chuyện về cô mà cháu còn chưa biết đó. Chàng trai háo hức. Cô kể cho cháu nghe đi. Vậy nè, cô làm việc ở đây cũng nhiều năm rồi. Cô đã quá quen thuộc với mọi hoạt động của nơi đây. Cho nên á, sếp cũng chẳng cần phải mất nhiều thời gian cho cô. Có chăng thì cũng chỉ là lúc lập mục tiêu mà thôi. Thật ra cô cũng tự lập ra mục tiêu của mình rồi gửi sang cho sếp duyệt. Có phải mỗi mục tiêu được ghi ra trên một trang giấy không cô? Đúng rồi, không quá 250 từ. Vì vậy mà cô và sếp cũng chỉ mất không quá một phút để đọc mục tiêu đó. Ngừng một chút, cô Brown nói tiếp. Cháu biết đó, cô rất yêu công việc của mình. Cô tự tin, thoải mái. Và thấy mình thật giỏi giang trong công việc, nên cô cũng thường tự tán thưởng mình. Nhưng mà cháu thử nghĩ coi, ai mà chẳng tự thấy mình giỏi chứ. Ngày xưa cô cũng có một người thầy rất là giỏi. Ổng từng nói như vậy nè. Những người không biết tự khen mình thì sẽ bị người khác coi thường. Cô thấy điều đó rất là đúng đó nha. Chàng trai mỉm cười thích thú. Cô Brown quả là có khiếu khôi hài. Anh hỏi tiếp. Vậy giám đốc một phút có bao giờ khen ngợi cô không? Cũng thỉnh thoảng. Nhưng mà tại cô thường hay đi trước ổng một bước. Chẳng hạn khi cô cảm thấy mình vừa lập được một công trạng, cô liền yêu cầu sếp khen ngợi cô. Trời ơi! Làm sao mà cô có đủ can đảm để làm như vậy chứ? Đâu có gì đâu. Nếu mà sếp không khen thì coi như cô cũng đâu có mất gì đâu. Đúng không? Chàng trai mỉm cười, ghi lại triết lý sống của cô Brown, rồi hỏi tiếp. Hồi nãy cô nói là giám đốc một phút gặp cô, mỗi khi cô phạm sai lầm, cô nói rõ hơn được không? Vậy nè, nếu mà cô mắc sai lầm, chắc chắn là sếp sẽ dành cho cô một phút khiển trách. Dạ, xin lỗi, cô vừa mới nói gì ạ? Anh ngạc nhiên hỏi lại. Một phút khiển trách? Cô Brown lặp lại. Đây là bí quyết thứ ba trong phương thức quản lý hiệu quả. Dạ, bí quyết này được áp dụng như thế nào hả cô? Đơn giản thôi mà. Cháu đoán ngay, thế nào cô cũng nói là đơn giản. Thì đúng rồi, chẳng hạn vậy nha. Cháu đã làm việc ở đây lâu rồi, quen việc rồi, biết hết mọi cách để xử lý công việc mà vẫn phạm sai lầm. Giám đốc một phút sẽ có phản ứng ngay lập tức đó. Ổng làm gì hả cô? À, vừa biết cô phạm lỗi, sếp sẽ đến gặp cô ngay. Trước tiên sếp nhắc lại lỗi mà cô vừa gây ra. Kế tới, ổng nói với cô là ổng cảm thấy tức giận, khó chịu và bực mình ra sao. Cô ơi, có phải sếp phàn nàn rất là lâu không? Không có đâu nha, chỉ khoảng chừng 30 giây thôi. Vậy mà nhiều khi cô thấy còn dài hơn cả thế kỷ nữa đó chứ. Chàng trai bất giác nhớ lại khoảnh khắc anh bị giám đốc một phút nói thẳng vào mặt là ông ấy khó chịu thế nào khi anh không thể tự quyết định được một việc hết sức đơn giản. Anh hỏi tiếp. Rồi sao nữa cô? Sau đó ông im lặng vài giây để cho cô thấm thía những lời ông vừa nói. Mà đúng là thấm thiệt ngang. Sau đó sao nữa cô? Rồi ổng nhìn xoáy vô mắt cô. Ông nói ông đã luôn cho rằng cô giỏi như thế nào. Ông cũng cho cô hiểu rằng lý do duy nhất mà ông nổi giận với cô là vì ông rất nể trọng cô. Vì cô chẳng phải là một người hay tắc trách như vậy. Ông mong là lần sau cô sẽ không tái phạm nữa. Như vậy chắc là cô càng suy nghĩ nhiều hơn chứ hả? Đúng rồi. Chàng trai cắm cúi viết thật nhanh những điều anh vừa biết, vì anh cảm thấy cô sắp tiết lộ những thông tin quan trọng. Cô Brown chậm rãi nói tiếp. Trước hết, sếp khiển trách cô ngay khi cô vừa làm sai. Kế tiếp, ông nói rõ là cô đã phạm cái lỗi gì, để cho cô biết là ông luôn theo sát mọi diễn biến trong công ty. Và cô đừng có mong mà thoát khỏi bị khiển trách vì sự cẩu thả của mình. Thứ ba, ổng chỉ phê phán hành vi của cô, chứ không phải chính bản thân cô. Nên cô không phải thủ thế. Cô cũng không phải cố biện minh bằng cách đổ lỗi cho ai khác hết. Ổng rất công bằng và luôn nhất quán. Nghĩa là dù lúc ổng đang vui đi chăng nữa, thì ổng cũng không quên khiển trách cô nếu cô có lỗi hả? Đúng rồi. Vậy thường thì ổng khiển trách cô có lâu không? Chắc nhiều lắm cũng khoảng một phút thôi hả cô? Thì thường là vậy. Và một khi đã khiển trách xong thì ổng không bao giờ nhắc lại nữa. Dù rằng một phút khiển trách chỉ kéo dài trong vòng một phút, nhưng mà cô đảm bảo với cháu, cháu sẽ không thể nào quên được một phút đó đâu. Cháu sẽ chẳng bao giờ lặp lại lỗi ấy thêm một lần nào nữa đâu. Chàng trai trẻ nói. Cháu hiểu rồi. Cháu đã từng một lần lỡ yêu cầu ổng. Cô Brown cắt ngang. Hy vọng là cháu không bắt ổng phải lặp lại lời nói của ổng tới lần thứ hai đó chứ. Anh xấu hổ thú nhận. Dạ, nhưng mà thật sự là cháu đã làm vậy đó cô. À, như vậy cháu hẳn đã hiểu cái cảm giác khi phải trải qua một phút khiển trách là như thế nào rồi chứ gì. Nhưng hy vọng là có nhẹ nhàng hơn nhân viên các cô một chút, vì dù sao cháu cũng là khách thôi. Chàng trai trả lời. Cháu cũng không biết như vậy là có nhẹ nhàng hay không nữa, nhưng mà cháu sẽ chẳng dám phạm sai lầm đó nữa đâu. Cô ơi, vậy giám đốc một phút có khuyết điểm gì không cô? Chắc ổng hoàn hảo lắm hả cô? Cũng đôi khi. Nhưng mà ổng là người có óc khôi hài, nên có những khi ổng mắc lỗi, chẳng hạn như là quên thực hiện phần cuối của một phút khiển trách, cô sẽ nhắc ổng và trêu ổng về chuyện đó. Thường á là sau một phút bị khiển trách, cô lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho sếp để nói là cô biết là mình đã sai rồi. Và rồi cô cười và hỏi ổng có thể làm tiếp phần còn lại của một phút khiển trách hay không, vì cô đang cảm thấy không được vui cho lắm sau khi bị sếp la mắng. Khi đó ổng sẽ làm gì hả cô? Ổng cười. Ổng xin lỗi là vì ổng quên nói cho cô biết rằng cô cũng là một người không tệ chút nào. Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên, anh hỏi lại. Làm sao cô có thể cười khi bị khiển trách được chứ? Có khó gì đâu. Cháu thấy đó, giám đốc một phút đã làm cho cô hiểu giá trị của việc tự cười chế giễu mình khi bản thân mắc phải khuyết điểm là như thế nào. Nhờ vậy mà cô có thể tiếp tục công việc của mình. Wow, hay thiệt. Học được cách đó khó không cô? Cũng đơn giản thôi. Chỉ cần chứng kiến sếp tự cười nhạo bản thân mỗi khi ổng phạm lỗi. Thiệt sao cô? Ổng có thể tự cười nhạo khi ổng phạm sai lầm hả? Xem nào, dĩ nhiên không phải là lúc nào cũng như vậy đâu. Sếp thì cũng giống như chúng ta thôi. Nhưng mà thường thì ổng làm được. Khi ổng tự cười nhạo bản thân, ngay lập tức mọi người xung quanh cũng thấy vui lây. Chắc ổng đáng tin cậy lắm hả cô? Đúng rồi. Chàng trai thật sự khâm phục. Một nhà quản lý hiệu quả như ông thật quý giá đối với một công ty. Anh hỏi cô Brown thêm một câu nữa. Tại sao cô lại cho rằng cách khiển trách của sếp là có hiệu quả? Thôi, tốt hơn cháu hãy hỏi trực tiếp ổng đi, rồi cháu sẽ hiểu. Cô Brown nói và đứng lên tiễn khách. Ra đến cửa, anh cảm ơn cô Brown đã dành thời gian tiếp anh. Cô nhoẻn miệng cười và đáp. Cô không tới nỗi bận rộn lắm đâu. Dù sao cô cũng đã làm việc ở đây hơn 10 năm rồi còn gì. Vừa nói, cô Brown vừa nháy mắt đầy ý nghĩa với chàng trai, như muốn bảo với anh rằng cô cũng là một vị giám đốc một phút từ lâu. Cả hai cùng cười vang. Anh bắt đầu cảm thấy mình như một người thân thuộc với nơi này, chứ không phải là khách lạ. Điều đó làm anh vui vẻ. Đi dọc theo hành lang, anh chợt nhận ra rằng thời gian anh gặp cô Brown tuy chẳng là bao nhiêu, nhưng những thông tin mà anh có được thì thật đầy đủ và quý giá. Anh nhớ lại những gì cô đã nói. Tất cả tưởng chừng thật giản đơn, những điều mà một giám đốc một phút cần làm khi nhân viên của mình phạm lỗi. Để một phút khiển trách có tác dụng. 1. Nói trước với nhân viên rằng dứt khoát bạn sẽ khiển trách họ khi họ phạm lỗi. 2. Khi nhân viên phạm lỗi, bạn thực hiện một phút khiển trách. Phần 1 của một phút khiển trách. Khiển trách họ ngay tức khắc. Nói rõ họ đã làm sai điều gì. Nói cho họ biết cảm giác của bạn bằng thái độ dứt khoát. Ngừng một vài giây, giữ im lặng cho họ cảm nhận được những gì bạn nói. Phần 2 của một phút khiển trách. Bắt tay hoặc vỗ vai để người nhân viên hiểu rằng bạn thật sự đứng về phía họ. Nhắc cho họ biết bạn đánh giá bản thân họ rất cao. Nhưng riêng trong trường hợp vừa rồi, bạn không tán thành hành vi của họ. 3. Hãy nhớ rằng một khi khiển trách xong thì ta sẽ không nhắc lại lỗi cũ của nhân viên nữa. Chàng trai ngẫm nghĩ, nếu như chính anh chưa trải qua những giây phút thật khó xử khi lần đầu anh bị giám đốc một phút khiển trách, có lẽ anh sẽ không tin một phút khiển trách có hiệu quả như thế nào. Trong thâm tâm, anh không muốn rơi vào tình huống như vậy nữa. Ai mà chẳng có lúc phạm lỗi, bị khiển trách cũng là điều cần thiết. May mắn cho những ai được giám đốc một phút khiển trách, bởi ông chỉ phê phán hành vi của họ, chứ không phê phán bản thân họ. Chàng trai cứ nghĩ mãi về sự giản đơn của phương pháp quản lý hiệu quả. Cả ba bí quyết đều thật dễ hiểu. Mục tiêu một phút khen ngợi và một phút khiển trách. Nhưng tại sao những bí quyết này lại có tác dụng đến vậy? Anh tự hỏi. Và tại sao giám đốc một phút lại là giám đốc mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty? Anh quyết định đến gặp giám đốc một phút để hiểu rõ nguyên nhân. Vén màn bí mật. Khi chàng trai vừa đến văn phòng của vị giám đốc một phút, cô thư ký đã nhanh nhảu lên tiếng. Anh vô phòng sếp luôn đi. Ổng vừa hỏi, không biết khi nào anh mới quay lại gặp ổng đó. Giám đốc một phút đón anh bằng một nụ cười nồng hậu. Sao rồi? Cháu tìm được gì trong chuyến thực tế vừa qua hả? Chàng trai đáp. Dạ, nhiều lắm. Nào, hãy nói chú nghe coi, cháu biết được những gì nào. Bây giờ cháu hiểu vì sao chú tự gọi mình là giám đốc một phút rồi. Chú lập mục tiêu một phút cho nhân viên để mọi người hiểu trách nhiệm của họ gồm những gì và phải làm thế nào mới hoàn thành tốt công việc. Kế tiếp, chú luôn quan tâm đến nhân viên của mình và có một phút khen ngợi đúng lúc. Và sau cùng, tuy họ có năng lực nhưng lại chưa chú tâm làm tốt nhiệm vụ của mình, thì chú dành một phút khiển trách để nhắc nhở họ. Giám đốc một phút mỉm cười và hỏi tiếp. Vậy cháu nghĩ gì về những điều đó? Dạ, cháu thật sự kinh ngạc khi thấy phương thức quản lý này tuy đơn giản nhưng lại rất có tác dụng ạ. Chắc công ty của chú hoạt động rất hiệu quả nhờ vào nó hả chú? Dạ, nếu cháu muốn, cháu cũng có thể vận dụng nó vào công việc quản lý của cháu. Dạ, cháu cũng rất muốn, nhưng trước khi vận dụng thì cháu phải thật sự hiểu tại sao phương thức này lại có hiệu quả như vậy. Đúng rồi, ai cũng vậy thôi. càng hiểu sâu sắc về nó thì càng vận dụng nó linh hoạt hơn. Cho nên chú rất sẵn lòng nói cho cháu biết tất cả những gì trong khả năng của mình. Bây giờ cháu muốn bắt đầu từ đâu? Dạ, trước hết, khi nói đến phương thức quản lý hiệu quả, hay còn gọi là phương thức quản lý một phút, có phải chú muốn nói rằng chú chỉ cần một phút để làm tất cả những gì chú cần làm ở cương vị của một nhà quản lý hay không? Không phải như vậy đâu. Đó chỉ là một cách nói để mọi người hiểu rằng công việc của một nhà quản lý cũng chẳng có gì là ghê gớm phức tạp lắm. Và việc quản lý con người cũng chẳng mất nhiều thời gian như người ta thường nghĩ. Cho nên khi chú nói phương thức quản lý một phút, nghĩa là ta không cần mất nhiều thời gian lắm để hoàn tất từng phần công việc, như là lập mục tiêu công việc chẳng hạn. Nhưng thông thường thì chú cũng chỉ mất khoảng một phút mà thôi. Giám đốc đi đến bàn làm việc, ông nói tiếp. Để chú cho cháu coi một trong những điều chú hằng tâm niệm nha. Vị giám đốc một phút đưa cho chàng trai trẻ một khung chữ. Thời gian tôi dành để đào tạo nhân viên là những giây phút quý báu nhất. Nực cười một điều. Đó là hầu hết các công ty dành từ 50% cho tới 70% ngân sách để trả lương cho nhân viên. Vậy mà họ chỉ dành có 1% kinh phí để đào tạo nhân viên. Một số công ty khác thì bỏ tiền ra để sửa sang phòng ốc, bảo trì máy móc, mà quên chú tâm tới chuyện duy trì và phát triển nguồn nhân lực của họ. Dạ, cháu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng nếu đội ngũ nhân viên giỏi mang lại hiệu quả lớn cho công ty, thì đầu tư vào con người là việc đầu tiên cần phải làm. Đúng rồi. Chú từng nghĩ, ước gì sếp của chú biết đầu tư một cách đúng đắn vào chú, cũng như các đồng nghiệp của chú, ngay từ lúc chú mới đi làm. Dạ, ý chú muốn nói tới chuyện gì ạ? Thì ở công ty mà chú từng làm việc trước đây, chú thường chẳng biết nhiệm vụ của chú phải làm cái gì nữa. Không có ai buồn nói cho chú biết hết. Nếu lúc đó cháu hỏi chú làm tốt công việc hay không, chú sẽ trả lời không biết hay là chắc là tốt. Nhưng nếu cháu hỏi tiếp tại sao, chú sẽ trả lời vì cho tới lúc bấy giờ chú chưa bị sếp chú mắng, hoặc là không có tin gì mới, tức là mọi chuyện đều ổn. Cháu biết không, động cơ làm việc chủ yếu của chú lúc đó là chỉ cốt làm sao để không bị khiển trách mà thôi. Dạ, cháu chưa hiểu. Hay là chú hãy trả lời cháu. Trước hết là tại sao mục tiêu một phút lại có tác dụng hả chú?